Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chương 688. Kết thúc. Huyện Âm Túc Kiếm bên trong âm phủ, tốc độ thời gian trôi qua do Bạch Mi khống chế, mà giá chính là tiêu hao số lớn đạo kim làm là năng nguyên tiêu hao. Bạch Mi mang theo nam tử thi thể từ Huyền Âm Túc Kiếm trung đi ra lúc Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới trung bất quá mới qua trong nháy mắt mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch Mi đóng vai Xích Ma La chỉ chẳng qua là ở vừa đối mặt chung, liền đem đều là ngự đạo cảnh tạo vật chủ đối thủ chém chết. Kỳ công giết chết mạnh, thật là làm người ta nghe rợn cả người. Bạch Mi lấy để cho nhân chố mắt nghẹn họng tốc độ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bên kia Bắc Hàn khách chiến đấu là muốn càng rất dài. Mặc dù Bắc Hàn khách bọn người là ngự đạo cảnh tạo vật chủ trung thực chiến phái, nhưng lấy một chọi hai cuối cùng không phải là một món rất chuyện dễ dàng. Phun ra nhỏ dài đầu lưỡi hóa thành một vệt kim quang phốc một tiếng, đâm thủng mặt một người đứng đầu tạo vật chủ mi tâm. Thiềm chân nhân trong miệng bỗng nhiên oa kêu một tiếng. Ở một cổ không khỏi lực lượng dưới tác dụng, tên kia tạo vật chủ thần hồn lại tiếng này thiềm minh chung, tươi sống dao động ra ngoài thân thể, tiếp theo bị thiềm chân nhân lưỡi dài dính chặt, trực tiếp lùi về thiềm chân nhân trong miệng. Tu hành văn minh tạo vật chủ chiến đấu, trừ tự thân đại đạo giữa tương khắc công phạt ngoại, hữu hiệu nhất thủ thắng phương thức chính là công kích thần hồn. So với nắm giữ thế giới chi lực, pháp bảo cùng với lực lượng rèn luyện ủng hộ, rất khó hoàn toàn nhục thân. Tạo vật chủ thần hồn tương đối mà nói muốn càng yếu ớt. Hơn nữa có một đòn chí mạng hiệu quả, chỉ bất quá hồn đạo thủ đoạn không đơn thuần là địa ương giới trung thưa thớt. Cho dù là ở vạn giới bên trong, giỏi người cũng là 1/2 phần 10. Đương nhiên cũng từng có người định từ linh hồn văn minh trung tổng kết hồn đạo pháp môn. Nhưng tiếc là linh hồn văn minh cùng tu hành văn minh vẫn có bản chất khác biệt. Linh hồn văn minh tồn tại cũng là tiên thiên linh thể. Bọn họ phương pháp tu hành đối với nhân tộc như vậy trời sinh linh nhục nhất thể tồn tại mà nói cũng không thích hợp, thậm chí là lẫn nhau bội bác. Cho nên muốn từ linh hồn văn minh nơi vào tay hồn đạo, cơ hồ là không thể thực hiện được. Ở Bạch Mi sau khi, thiềm chân nhân cũng hoàn thành đối thủ đánh chết, đang thu thập xuống đối thủ mình sau khi, thiềm chân nhân long lên tay áo, trên mặt thẫn thờ thần sắc phảng phất vĩnh hằng bất biến như thế. Đứng ở một bên không xuất hiện ở thủ. Chú ý tới Bạch Mi cùng thiềm chân nhân cũng lần lượt giải quyết đối thủ mình. Bắc Hàn Khách, Tô Tiểu Bạch, Man Đần, Đông Sinh cùng Hồ Lung Tiên cũng tăng nhanh trên tay thế công. Một quyền giã nát đối thủ bị băng phong đầu. Bắc Hàn Khách trong miệng a đến khí đông. Một bên giải trừ trên người Hàn Vương tôn hộ. Một bên hướng Bạch Mi bay tới. Hôm nay đụng phải ngạnh cha tử. Đem lão tử răng đều cho đánh dụng, giải trừ Hàn Vương tôn hộ Bắc Hàn Khách gò má bầm đen. Gồ cao quay hàm phốc phốc phun ra hơn 10 viên mang huyết toái răng. Thấy Bắc Hàn Khách dụng hết răng lão thái thái bộ dáng, Bạch Mi không khỏi tức cười. Ngươi trên mặt là ai bao nhiêu lần? Thế nào bị đánh thành như vậy? Mẹ, kia hai khốn kiếp cho ta hạ sáo. Hai người liên thủ bố một góc trận pháp đem ta mệt đi vào. Một hồi đánh no đòn, may ta đưa chúng nó tâm trận đông toái, bằng không không phải là bị bọn họ tươi sống đánh cho thành đầu heo. Vừa nói Bắc Hàn Khách còn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đã bị hắn đánh cho thành một nhóm khối vụ đối thủ. Tựa hồ như vậy còn có chút quá hả giận. Bên này Bắc Hàn Khách cũng đánh chết đối thủ mình sau, Tô Tiểu Bạch, Man Đần, Đông Sinh cũng lần lượt hoàn thành chính mình chỉ tiêu. Đến cuối cùng chỉ còn lại một cái Hồ Lung Tiên còn chu toàn ở hai gã đối thủ dưới sự vây công. Giải quyết đối thủ mình, Bắc Hàn khách Tô Tiểu Bạch mấy người cũng tự giác đứng ở Bạch Mi phía sau. Năm người trong đoàn đội Bạch Mi thực lực cao nhất, ở cộng thêm tâm tư bén nhạy, làm việc quả quyết, nghiễm nhưng đã thành đoàn đội thủ lĩnh. Chú ý tới Thiềm Chân Nhân cùng Bạch Mi đứng ở cùng vị trí. Bắc Hàn khách bốn người ánh mắt một chút hội tụ đến Thiềm Chân Nhân trên người. Hơn nữa rất không hiếu hảo, cảm nhận được trên người nóng bỏng bát ánh mắt cô ả nói. Thiềm Chân Nhân nghi ngờ nghiêng đầu qua, lồi mở mắt xúc động hai cái. Cuối cùng ở Bắc Hàn khách mấy người tận lực dưới sự nhắc nhở, Thiềm Chân Nhân mới ý thức tới tại sao mình sẽ như vậy trùm tia sáng. Khóe miệng thẫn thờ cười một tiếng, lui về phía sau hai bước. Man Đần, đi giúp nàng xuống. Hồ Lung Tiên chiến đấu lâm vào giằng co, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Bạch Mi trực tiếp mở miệng để cho Sừng Châu Đại Hán Man Đần đi trước giúp nàng xuống. Được, đưa tay đàn đàn chính mình cong hướng lên trời Sừng Châu. Man Đần phía sau cái mông nghiêu vĩ ba ba một tiếng vẫy một cái giòn vang. Xông vào chiến trường, Man Đần từ Hồ Lung Tiên trên tay nhận lấy một tên địch nhân. Khôi ngô to con dáng người thượng một tầng nhàn nhạt lưu ly vẻ hiện lên. Man Đần cũng là yêu tộc tạo vật chủ, huyết mạch chính là cổ yêu đà hoang nghiêu chi nhánh. Tinh tu lực đạo cùng võ đạo Man Đần ở trong năm người thực lực đứng sau Bạch Mi cùng Bắc Hàn khách. Thậm chí nếu không phải Bắc Hàn khách có Hàn Vương tôn hộ này thấy Chu Thiên thần khí, cũng không thể là Man Đần đối thủ. Tinh tu vũ đạo để cho Man Đần nguyên bản là thập phần mạnh mẽ yêu tộc nhục thân thay đổi thêm cực hạn cùng biến thái, mà lực chi đại đạo là để cho Man Đần nắm giữ kinh khủng tuyệt luân lực công kích. Đấm ra một quyền, vạn nghiêu bôn đằng lực lượng hiển hóa trong nháy mắt bao phủ Man Đần đối thủ. Thuần túy lực lượng có lẽ tại cái khác công dụng thượng hơi kém với còn lại đại đạo tối tăm phức tạp, nhưng đơn thuần lực lượng cũng có tự thân đa dạng chỗ dùng. Năm ngón tay mở ra toát ra hào quang màu tím thẫm. Man Đần lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ hấp lực. Tu hành lực chi đại đạo nhân, có thể như ý điều khiển đủ loại lực, trọng lực, dẫn lực vân vân. Đang đối mặt lực chi đại đạo cường giả lúc, người sẽ phát hiện cái gì mới gọi là chân chính thân bất do kỷ. Sẽ bị vạn nghiêu bôn đằng giẫm đến sưng mặt sưng mũi đối thủ hướng chính mình hút đến. Khóe miệng của Man Đần khẽ nhếch, nụ cười dữ tợn hiện lên. Giờ cao hữu quyền thượng hào quang màu vàng nhạt điên cuồng nở rộ. Xoẹt, mặt lộ kinh hãi, thần sắc hốt hoảng đối thủ đang đến gần Man Đần trong nháy mắt. Thần sắc trên mặt một chút phát sinh biến hóa, nhỏ bé rễ cây điên cuồng chui phá Man Đần rắn chắc ra châu. Trong nháy mắt rót vào độc tố cùng mầm mống lấy Man Đần thân thể coi như đất ấm. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tiến hóa, lại bị ám toán, chiến trường cạnh, Bắc Hàn khách bất đắc dĩ nâng chán. Mặc dù Man Đần chiến lực xuất sắc, nhưng là tâm tính ngay thẳng, nếu là đúng thượng cứng đối thủ, liền có thể phát huy ra thập nhị tầng chiến lực, nhưng nếu là chống lại loại này hoạt lưu phúc hắc đối thủ. Vậy thì, ta đi giúp hắn một chút đi. Chú ý tới Bạch Mi hoặc có lẽ là Xích Ma La trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Bắc Hàn khách thần sắc động một cái, ngay sau đó gọi ra Hàn Vương tôn hộ, đi lên một đạo băng cầu trượt vào chiến trường. Có Bắc Hàn khách gia nhập, chiến đấu trong nháy mắt lâm vào thiên về một bên, đánh chết đối thủ sau. Bắc Hàn khách mang theo Hồ Lung Tiên cùng Man Đần trở lại trước mặt Bạch Mi. Cũng giải quyết, sau đó thì sao tán. Trước tự đi về nghỉ ngơi đi. Cửu Hồ Nương ngươi đi theo ta. Ở Tô Tiểu Bạch liệu lượng tiếng huýt gió trong. Cửu Hồ Nương nhấp nhẹ đôi môi. Sắp xếp chân một bức thẹn thùng bộ dáng sau. Đi theo Bạch Mi bóng người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.